365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 51, 51 đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn 3 tiếng rưỡi nữa là máy bay cất cánh, tất cả các thành viên đã được trang bị đầy đủ để chuẩn bị. Sở Dũ bảo Ngô Khoa dẫn theo thành viên nhóm hành động đến sân bay trước, thành viên siêu nhân theo cô đến bệnh viện nhân dân huyện. Trước khi đi, cô còn có một việc phải làm, phải cắt đứt ý định tự sát của Cung Yến Hoa. Trong phòng bệnh đặc biệt, Cung Yến Hoa nằm yên ổn, còn đang đóng vai thi thể ấm áp, chỉ nằm liên tục 2 ngày, cả người đã khó chịu, diễn xuất trượt dốc, mí mắt không ngừng run rẩy. Bởi vì cần bảo mật, phòng bệnh của cô cách biệt với phòng bệnh bình thường, từ khi cô nằm viện, đã có trọng binh canh gác, ngoại trừ nhân viên y tế đã được cảnh sát kiểm tra, những người khác một mực không được vào, sau đó Sở Dũ còn an bài Ngô Khoa vào, phụ trách giám sát tình huống của Cung Yến Hoa, phòng ngừa lại hành động tự sát. Nhưng phái người giám thị, chung quy trị tiêu không trị gốc. Cung Yến Hoa chỉ cần còn có ý định tự sát trong đầu, không thể thả cô xuất viện, chẳng lẽ phải canh đến cả đời. Để tiết kiệm nguồn lực, cảnh sát thể hiện sự quan tâm nhân văn một cách thích hợp, Sở Dũ trước khi đi còn không quên làm việc sau. Cô chạy tới phòng bệnh đặc biệt, mang theo một cái ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống bên giường bệnh, xếp hai chân, tay đặt trên đầu gối, tựa như nói chuyện phiếm gia đình. Cung Yến Hoa nghe được động tĩnh, cũng không dám mở mắt, nhưng con ngươi liên tục động, hô hấp không ngừng tăng nhanh. Mặc dù biết Cung Yến Hoa không nhìn thấy, Sở Dũ vẫn lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, thanh âm nhẹ nhàng đọc như câu chuyện trước khi đi ngủ. Cô Cung, tôi muốn nói chuyện với cô yên tâm, sẽ không lâu, tôi lập tức phải bắt máy bay, nửa tiếng sau phải rời đi. Không có đáp lại, Cung Yến Hoa ngay cả tròng mắt cũng không nhúc nhích, không tiếng động cự tuyệt khách. Sở Dũ nhìn vết thương trên ngón tay cái của mình, qua 4 ngày, đã kết vảy, nhẹ nhàng vuốt ve, còn có thể cảm nhận được khi vết cắt đau thắt tim. Phòng chừng khi Cung Yến Hoa cắt vết thương của mình cũng là như thế. Tin nhắn kia không phải chồng cô gửi tới, là Nghĩ Phạm đang bỏ trốn Hoài Hoa Mỹ Ảnh gửi tới. Sở Dũ nói xong, chăm chú nhìn khuôn mặt cô Cung, chỉ thấy cô nhẹ nhàng nhíu mày, có phản ứng. Kỳ thật Sở Dũ suy đoán, Cung Yến Hoa mơ hồ biết nguồn gốc của tin nhắn kia, bằng không cô sẽ không xóa tin nhắn, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng là đến từ Bát Mộc, chính mình lừa mình tự sát. Cô ấy xóa tin nhắn văn bản, mục đích của nó là gì? Giúp Tiểu Hoài Hoa giấu giếm sao? Sợ cảnh sát theo số điện thoại di động đào ra Tiểu Hoài Hoa. Được rồi, lại là một tên tội phạm bao che. Ngón trỏ Sở Dũ chậm rãi vẽ vòng cung trên móng tay ngón cái, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng cô không vội chút nào, kiên nhẫn dẫn dắt Cung Yến Hoa mở miệng. Cô Cung, tôi nghĩ cô cần phải biết, bất luận xảy ra chuyện gì, Bát tiên sinh đều hy vọng cô còn sống, sống thật tốt. Rèm cửa sổ mở ra, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng tràn ngập nước sát trùng, thêm vài phần màu sắc cho tấm vải ga trải giường trắng, cũng tỏa sáng lên mặt Cung Yến Hoa, làm cho khí sắc tốt hơn vài phần. Vài giây sau, cô mở mắt ra, lại qua vài giây, cô giật giật thân thể, muốn ngồi dậy, Sở Dũ đứng lên, giúp cô nâng đầu giường lên. Nhìn chằm chằm Sở Dũ vài giây, sắc mặt Cung Yến Hoa nghiêm túc không nói một lời, giống như cô là cảnh sát đang hỏi, mà Sở Dũ là tội nhân bị thẩm vấn. Tại sao cô cảm thấy như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ mỉm cười, mấy ngày nay ở thôn Khê An, cô không chỉ quen thuộc tư liệu lúc còn sống của Bát Mộc, còn hỏi thăm tin tức liên quan, hiện tại dự trữ tri thức hoàn toàn có thể cùng Cung Yến Hoa giải mã. Chồng cô, bởi vì Bát tiên sinh phi thường yêu cô, khi còn sống hắn cơ hồ chưa bao giờ nổi giận với cô, mấy chục năm qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều coi cô là viên ngọc quý trên tay, chiếu cố cô đến tận nơi. Theo lời đồn trên phố, Bát Mộc là một cuồng ma sủng thê, trước khi hắn và Cung Yến Hoa bán bữa sáng trước cửa nhà thôn Tương Tử, tên trộm còn chưa đứng lên, hai người bọn họ phải đứng lên nhào bột cùng nhân thịt, nhưng Bát Mộc luôn dậy sớm hơn Cung Yến Hoa, chuẩn bị cho cô một phần bữa sáng an tâm, hai quả trứng chiên thành hình trái tim, đưa đến mâm lý, chờ phu nhân tỉnh lại, vừa vặn đến nhiệt độ không nóng không lạnh, lại phối hợp với một chén cháo, hoàn mỹ. Đây là Sở Dũ nghe lý như phi bát quái, nghe xong, Sở Dũ cảm giác mình no rồi, bữa cơm thức ăn cho chó này, quá đủ. Cung Yến Hoa nghe xong, nhớ lại chuyện cũ, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Cô nói không sai, nhưng đồng thời anh ấy cũng rất thiện lương, đối với tất cả mọi người rất tốt, lúc mở cửa hàng ăn sáng, có một số học sinh dậy sớm, quên mang theo tiền, anh ấy đều là cười cười cho qua, coi như là mời đám hoa nhi ăn cơm, cửa hàng của chúng tôi ở giao lộ, người qua lại nhiều, gặp phải xe đạp hỏng, anh ấy đều là chủ động đi sửa chữa, người của cửa hàng xe đạp đầu đông thôn, đều thiếu chút nữa nóng nảy với anh ấy. Nhắc tới Bát Mộc, Cung Yến Hoa nói chuyện cũ nói không hết, tuy rằng cách nhiều năm, nhưng tựa như ngày hôm qua, từng chút xuất hiện trong đầu, Sở Dũ an tĩnh là một người nghe, trong lòng sáng suốt, phỏng chừng 6 năm qua, Cung Yến Hoa chính là dựa vào những hồi ức này, chịu đựng. Sở Dũ, đúng, Bát Tiên Sinh là một người ôn nhu săn sóc như vậy, hắn yêu cô, yêu cuộc sống, cũng yêu thế giới này, làm sao có thể nỡ dẫn cô đi chứ? Cùng Yến Hoa lộ ra một tia cười khổ, đúng, anh ấy thích thế giới này, nhưng thế giới này lại hại chết anh ấy. Nụ cười trên mặt Sở Dũ bắt đầu cứng ngắc, nhịn không được nhớ lại nguyên nhân cái chết của Bát Mộc. 6 năm trước, vào ngày 8 tháng 12, Sở Động Nhân nhận được tin tức làng Tương Tử có một bệnh nhân tự kỷ, ông kháng cự nói chuyện với mọi người, nhưng dân làng ngạc nhiên phát hiện ông im lặng ít nói, biết nói 8 ngôn ngữ, sách trong nhà của ông trải rộng trên tất cả các loại văn bản, tài nguyên giáo dục nông thôn khan hiếm, trường học mở một lớp tiếng Anh đã tốt, không thể dạy một loại ngoại ngữ thứ hai, vì vậy người đàn ông kia hoàn toàn tự học. Sau đó dân làng phát hiện người cô đơn này ngoài việc không nói chuyện với người khác, mùa hoa nở còn tránh ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng là đeo khẩu trang, nhưng cho dù như vậy, thân ở nơi hương hoa thơm ngát, hắn sẽ cả người run rẩy, nhảy nhót chạy đi thoát khỏi hương hoa. Sở Động Nhân sau khi nghe được người này, cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được đến đây, hắn không có dùng hình thức điều tra công việc, mà là nhẹ nhàng giản hành, coi như là hoạt động nghiên cứu tư nhân. Ông đã bàn bạc với hàng xóm của người đàn ông cô đơn và ở lại nhà của họ để tiếp cận đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Tương Tử thôn ngây người 2 tuần, Sở Động Nhân mỗi ngày đều ở trong cửa hàng của Bát Mộc ăn điểm tâm. Sở Động Nhân muốn hỏi thăm người khác tin tức người cô độc, mà Bát Mộc lại là một người nhiệt tình, hai người vừa vỗ liền hợp tán gẫu rất đầu cơ, người khác đều là uống bia, xưng huynh gọi đệ, hai người bọn họ là nâng bát sữa đậu nành, kết bái làm bằng hữu. Như vậy hai người uống sữa đậu nành 2 tuần, Sở Động Nhân thành công giải mã. Bí ẩn làng, thì ra bộ não của người cô độc kia có năng lực. Thông cảm ký hiệu ngôn ngữ, ví dụ như chữ cái sẽ hình thành màu sắc hoặc cảm giác trong não, như vậy từ ngữ ở trong đầu hắn cũng không phải là chất đống chữ cái lạnh như băng, mà là hình ảnh tinh thần không giống người thường, có thể được nhớ kỹ trong nháy mắt. Và hương hoa thơm, một loại khứu giác có thể tạo ra kích ứng trong não, giải phóng một số hóa chất như KH5. Cicimermin, VV, sau đó sản xuất xung truyền vào, dọc theo con đường đến khu vực cảm giác đầu tiên của vỏ não, khu vực cảm giác thứ hai và các bộ phận khác, khứu giác được giải thích là đau. Sau khi kiểm tra nguyên tắc rõ ràng, Sở Động Nhân còn giới thiệu người cô đơn cho Viện Ngôn ngữ Học viện Khoa học Xã hội, để cho hắn phát sáng phát nhiệt, mọi thứ đều có thể dùng hết. 2 tuần sau, Sở Động Nhân vui vẻ rời đi, trước khi đi nói lời tạm biệt với Bát Mộc cùng Yến Hoa, Bát Mộc theo thói quen múc chén sữa đậu nành uống, uống không bao lâu liền ngã xuống đất bỏ mình, chết vì chất độc hóa học. Ngộ độc hóa chất, theo cùng Yến Hoa nhớ lại, Bát Mộc cùng cô dùng chung một cái chén, bày ở dưới tủ ăn sáng, bình thường dùng để đựng bánh bao, sữa đậu nành, hơn nữa sáng hôm đó, cô trước tiên dùng cái chén kia uống cháo, rửa sạch rồi bày ra dưới tủ, sau đó Bát Mộc lại dùng chén kia uống sữa đậu nành, ở giữa không ai tiếp cận tủ. Cảnh sát nghi ngờ chất độc hóa học, bị rơi vào thùng sữa đậu nành, nhưng trải qua kiểm tra thành phần, sữa đậu nành không độc cho nên chất độc hẳn là ở trong chén, là có người hạ độc trong chén, hơn nữa thời gian hạ độc là trước khi cùng Yến Hoa dùng chén xong, trước khi Bát Mộc bắt đầu sử dụng, nhưng trong khoảng thời gian này, cùng Yến Hoa cam đoan nói, không có người thứ ba tiếp cận cái chén kia. Vụ án lâm vào bế tắc, cùng Yến Hoa thuận lý thành chương trở thành nghi phạm số 1, nhưng cảnh sát thông qua thăm viếng từ miệng hàng xóm láng giềng, biết được tình cảm hai vợ chồng tốt, hầu như không cãi nhau, hơn nữa hai người bọn họ cũng không có tranh chấp lợi ích tài sản, không có động cơ gây án. Cảnh sát đã kiểm tra tâm lý và phát hiện nói dối với cùng Yến Hoa, xác nhận tinh thần cô bình thường, hơn nữa không nói dối, đối mặt với cái chết của Bát Mộc, nỗi đau của cô là phản ứng chân thật không giả vờ. Vì việc này, cảnh sát thành phố Kim Lăng còn cố ý hỏi qua Sở Động Nhân, Sở Động Nhân vẻ mặt khiếp sợ, hôm trước còn cùng nhau uống sữa đậu nành tán gẫu bằng hữu nhân sinh, đột nhiên không còn, vẫn là chết vì sữa đậu nành độc. Cảnh sát trông cậy vào Sở Động Nhân có thể cung cấp Bát Mộc uống sữa đậu nành, dù sao Sở Động Nhân luôn 8-9 giờ mới đến cửa hàng ăn sáng, khi đó khách ít, hắn sẽ tìm Bát Mộc nói chuyện phiếm tìm hiểu tình huống trong thôn, Bát Mộc rất thân mật sẽ đem thói quen của hắn cùng nhau ăn điểm tâm, hai chén sữa đậu nành một phần bánh bao nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Động Nhân cũng không thể cung cấp tin tức hữu dụng, đồng thời cảm thấy trong lòng còn sợ hãi, nếu như hắn đi chậm một ngày, có thể hay không giống như Bát Mộc chết vì ngộ độc sữa đậu nành hay không? Cuối cùng tính chất vụ án, từ giết người chuyển sang tự sát, nếu chỉ có cùng Yến Hoa và Bát Mộc tiếp cận cái chén kia, loại trừ hiểm nghi gây án của cùng Yến Hoa, cũng chỉ còn lại bản thân Bát Mộc. Cùng Yến Hoa một mực phủ nhận, thân nhân cũng kiên quyết phủ nhận, quần chúng ăn dưa trong thôn cũng tỏ vẻ cho dù thôn trưởng mặc vàng đeo bạc tự sát, Bát Mộc cũng không có khả năng, trừ phi hắn đột nhiên mắc phải một loại bệnh nan y không thể chữa khỏi. Vì thế lại một án treo ra đời, trong bóng ma tâm lý của Sở Động Nhân sơn một nét mực nặng nề. Trong phòng, suy nghĩ của Sở Dũ và Cung Yến Hoa đồng thời bay về 6 năm trước, dừng lại ở đó một lát. Cung Yến Hoa nhịn không được cười lạnh một tiếng, ánh mặt trời vốn ấm áp trên mặt cô đều mất đi nhiệt độ. Nhiệt tình lại như thế nào, thiện lương lại sao, còn không phải không có kết quả tốt, chết không rõ ràng. Sở Dũ nhìn sườn mặt cô, trong lòng một trận chua xót. Cho nên cô cảm thấy, Bát Tiên Sinh sẽ đến trả thù thế giới này sao? Cung Yến Hoa trầm mặc xuống, không nói gì, thần sắc vô cùng tiêu tụy. Sở Dũ nắm bắt thời cơ đúng giờ, mượn tin tức và suy đoán mình nắm giữ, triển khai tâm lý chiến thuật, dũng cảm nói chuyện, hy vọng có thể đưa ra nguyên nhân. Kỳ thật cô biết hắn sẽ không thay đổi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều thiện lương như lúc ban đầu, là cô thay đổi, hắn dẫn cô rời đi, là muốn giúp cô thoát ly thống khổ. Cung Yến Hoa nhịn không được dương mắt đánh giá Sở Dũ, thần sắc thoạt nhìn không được tự nhiên lắm. Cô Cung, Hoài Hoa Mị Ảnh đã bị chúng tôi bắt giữ, cô ta nói với chúng tôi chuyện của cô, xét thấy cô ta lập tức sẽ bị giam giữ, mất liên lạc với bên ngoài, mà trên người cô bị thương, tạm thời ở lại bệnh viện, cô có chuyện gì muốn nói với cô ta không? Căn cứ vào tin nhắn Hạ Diệc Hàn gửi cho Cung Yến Hoa, Sở Dũ lớn mật suy đoán liên hệ giữa hai người, quả nhiên, Cung Yến Hoa vừa nghe lời này, lập tức mở to hai mắt, cả người run rẩy, cô đột nhiên lau mắt, nở nụ cười. Cách chương.